Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Muốn luyện này công tất trước. 27. Nàng làm bộ khuất phục, thập phần dè dặt cẩn trọng xem hắn, trong ánh mắt lóe ra lệ quang, nói: "Để sau, đã ta không tuyển, có thể hay không làm cho ta bản thân đến? Ta sợ đau." Tà đạo nhân thấy nàng ủy khuất đáng thương bộ dáng, ngay cả nuốt vài lần nước miếng, cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn sờ sờ của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: "Thế này mới đúng thôi, ngoan ngoãn nghe lời mới sẽ không chịu khổ, ha ha." Bạch Liên Hoa trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nghĩ rằng loại này nơi nơi tai họa vô tội thiếu nữ giác, căn bản không biết hối cải. Nhưng nàng lại không cao như vậy thực lực giết hắn, chỉ có thể đổi cái biện pháp ngăn chặn nguy hiểm, vì quảng đại các nữ đồng bào an toàn suy nghĩ. Nàng cố nén nội tâm chán ghét bảo trì tươi cười, thừa dịp hắn một mặt chờ mong thời điểm, vươn tay họa xuất lại dài lại ngạnh móng tay, nhất chiêu cửu âm tuyệt tôn chảo đi xuống, còn 360 độ ninh một vòng. A a a a a a a a a a a a. Tà đạo nhân kêu thảm thiết đứng lên. Lúc này ở hồ lô ngoại vọng dạ sầu nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết, nghĩ rằng trong hồ lô chẳng lẽ còn có khác yêu ma. Coi nàng kia trình độ, còn không thành khác yêu ma đồ ăn. Lưu trữ nàng còn có sử dụng đấy. Liên tính thông đồng Hạc Nhàn Vân không thành, ma thú việc vẫn là có thể tiếp tục. Hắn ở pháp bảo chung quanh bày ra ma khí kết giới, như vậy pháp bảo hết thảy dị thường, Hạc Nhàn Vân liền đều phát hiện không đến. Vọng dạ sầu niệm động chú ngữ, hồ lô đúng là trực tiếp bị chung quanh ma khí một chút cắn nuốt. Một trận xương khói bay ra, hai bóng người dần dần xuất hiện tại tĩnh thất đất mặt. "Ân, ta cho ngươi song tu, ta cho ngươi tai họa đàng hoàng nữ tử." Bạch Liên Hoa một cước cải tà đạo nhân bụng, khác một chân không ngừng đá hướng yếu hại chỗ. Ai, nàng vẫn là rất mềm lòng, cho dù là đối mặt như vậy một cái hỗn đản, cũng không có biện pháp nói sát liền sát, cho nên chỉ có thể dùng như vậy phương thức đến lấy tuyệt hậu hoạn. A a a a, a nga a a, tà đạo nhân căn bản không có khí lực sử dụng pháp thuật đến đối phó Bạch Liên Hoa. Đau đến hắn ý thức mơ hồ đều nhanh đã quên bản thân là ai. Thậm chí muốn gặp trở ngại tự sát. Cảm giác cảnh vật chung quanh sáng không ít, Bạch Liên Hoa dừng một chút động tác nhìn quanh bốn phía. Thấy bên cạnh một mặt kinh nghi ma tôn, của nàng tầm mắt lạc ở trên bàn chỉ còn một cái để hồ lô. Xem ra là ma tôn đưa bọn họ phóng xuất, ngoặc kép chấm chấm, anh, trong lòng nàng nhất thời cảm thấy càng thêm ủy khuất. Chu Sa Huynh đem nàng quan tiến trong hồ lô. Trong hồ lô có phía trước liền đối nàng mưu đồ gây rối tà đạo nhân. Nhưng là đem nàng cứu ra, cũng là uy hiếp của nàng ma tôn. Bạch Liên Hoa tức giận lại đạp hai chân tà đạo nhân. Ủy khuất xem ma tôn, lã chã trực khóc nói. Thuộc hạ không có thể ngăn cản Hắc Giao Tử, còn bị Hạc Nhàn Vân quan vào trong hồ lô, còn kém điểm bị tên hỗn đản này tà đạo vũ nhục. Ô ô ô, nếu không phải là ngài kịp thời tới rồi, ta liền xong đời QAQ. Vọng dạ sầu nhìn nhìn té trên mặt đất ôm đang không ngừng kêu rên tà đạo nhân, không hiểu có chút đồng tình. Rốt cuộc ai xong đời, giống như phi thường rõ ràng đi. Bạch Liên Hoa càng nghĩ càng thương tâm, ngẫm lại phía trước vài cái vị diện Chu Sa Huynh, đối bản thân thật tốt, nhiều tín nhiệm a, hiện tại thành nam chính, có nữ chính cùng, cũng chỉ tin tưởng nữ chính, đối nàng chỉ có ngờ vực, chỉ có tiền yêu thế bất lưỡng lập thái độ, khả nàng không thể trách cứ cái gì, dù sao mỗi một vị mặt nhân thiết cùng đại khái kịch tình phát triển phương hướng, đều là nhất định, người kia là ai. Vọng dạ sầu thấy nàng ảm đạm rơi lệ, đột nhiên mở miệng hỏi một tiếng, vì sao người này cũng bị nhốt tại Hạc Nhàn Vân trong hồ lô. Ngoặc kép, hết chương.